Minh Bảo phỉ nhiên tam tam nương, chương 87, cảm xúc đầu tiên của em là ngạc nhiên hay sợ hãi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York mỗi ngày đều diễn ra các cuộc họp không ngừng vào giữa tháng này. Một diễn đàn lãnh đạo trẻ của chương trình Con Người và Sinh Quyền sẽ được tổ chức tại đây. Bài phát biểu chính của ngày thứ hai sẽ do một học giả trẻ người Trung Quốc trình bày. Trước khi đến New York, Hướng Phỉ Nhiên đã đến núi thăm Hướng Liên Kiều và ở đó suốt một cuối tuần. Căn bệnh mãn tính đã hành hạ ông nhiều năm, nhưng ông vẫn không thay đổi, vẫn giữ được vẻ thanh nhã và ánh mắt trong sáng. Chỉ là, ông từ bộ vest thẳng thớm đã trở thành một chiếc áo sơ mi đã giặt sạch nhưng quên phơi khô, gầy gò ngồi trên xe lăn, các nếp nhăn kéo theo da thịt. Thời tiết rất đẹp, tháng 6 rồi, đã vào mùa hè. Hướng Phỉ Nhiên đẩy xe lăn, cùng Hướng Liên Kiều tắm nắng trong sân, bóng của cây gỗ mõm tạo ra một không gian mát mẻ bảo vệ họ. Anh chờ đợi Hướng Liên Kiều hỏi về vị sơn sinh mệnh, dù là chất vấn hay nghi ngờ, nhưng Hướng Liên Kiều chỉ hỏi, có vui không, không hỏi lý do, không hỏi nguyên nhân, không hỏi tương lai, chỉ hỏi trên con đường này, anh có vui không? Hướng Phỉ Nhiên im lặng 2 giây, chỉ cần kiên trì thì sẽ vui. Hướng Liên Kiều gật đầu, tay xoa xoa vào tay cầm của xe lăn bằng da đen. Cháu luôn biết mình muốn gì, tin tưởng anh. Biết anh đã thoát khỏi sự kiểm soát của Hướng Vi Sơn, việc chọn quay lại cũng chắc chắn là do tự nguyện. Còn tự nguyện điều gì? Tự nguyện trở lại lý tưởng đầu tiên, tự nguyện ôm ấp danh lợi lại, hay tự nguyện lấy lại những thứ gì đó nhân danh mẹ mình? Hướng Liên Kiều không hỏi. Đầu gật gật rồi muốn ngủ, không biết có ngủ không, đột nhiên ông nói, cô gái Minh Bảo này, sao lại không đến thăm ông nữa? Cô ấy trở về New York rồi, đang bận với sự nghiệp của mình. Hướng Phỉ Nhiên đặt tay lên vai của ông, khi cô ấy trở về nước lần sau, cháu sẽ đưa cô ấy đến thăm ông. Hướng Liên Kiều do dự quay mặt lại, nhẹ nhàng hỏi. Lại trở về New York sao? Khách hàng của cô ấy ở Bắc Mỹ, bắt đầu từ Bắc Mỹ thì thuận lợi hơn. Trên mặt đất đầy quả và rụng, chín đỏ mà không ai hái, từ trên cành nặng nề rơi hướng đất bùn vững chắc rồi dần dần thối rữa. Hướng Liên Kiều nhìn những quả và đã thối rữa và trong suốt. Tính toán thời gian. Đã là năm thứ 6 rồi sao? Vâng, Hướng Liên Kiều cả đời làm việc trong lĩnh vực địa chính trị lớn, giờ lại thấy không thể hiểu nổi những tình cảm nhỏ bé này. Cảm thấy yêu sâu đậm thì luôn chia ly, cảm thấy duyên phận như sợi chỉ, khi đứt lại còn bám chặt. Cô ấy còn đến thăm ông nữa không? Hướng Liên Kiều nhắm mắt lại, giọng nói lẫn trong cuống họng, gương mặt đầy tàn nhang bị mặt trời làm đỏ. Hướng Phỉ Nhiên đẩy xe lăn vào phòng. Nói, có, Tết này, cháu sẽ mời cô ấy đến làm khách được không? Hướng Liên Kiều cười, các nếp nhăn trên mặt giãn ra cùng với nụ cười. Dì Lâm đã có nhiều sợi tóc bạc ở hai bên mai, quên không nhuộm lại khi hướng núi. Khi giúp Hướng Phỉ Nhiên dọn hành lý, bà nhớ lại. Năm đó cậu đi Mỹ học, chỉ có áo khoác gió trong vali, tôi còn phàn nàn chiếm chỗ, giờ thì những bộ vest này khó bảo quản hơn nhiều. Các bộ vest đen may đo được đựng trong túi chống bụi, đến nơi còn phải ủi. Cậu không như ông cụ, ở đâu cũng có thư ký trợ lý, phải biết tự chăm sóc mình. Dì Lâm vừa nói, vừa quay lưng lại, chớp mắt với sự mở mắt. Dù không ai nói ra, nhưng vẫn cảm thấy có thể nhìn thấy kết thúc con đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng Phỉ Nhiên vác một ba lô leo núi cỡ trung lên vai, tay cầm một lớp lót màu đen. Đẩy vali đã được dì Lâm sắp xếp ra ngoài. Lần này đến New York có nhiều kế hoạch, ngoài bài phát biểu chính tại Liên Hợp Quốc, còn có một bữa tiệc từ thiện của thương hiệu đồng hồ. Kể từ khi Thương Minh Bảo đến New York, anh chưa có thời gian đến thăm cô. Lần này anh muốn tạo bất ngờ cho cô, để cô không phải chờ đợi, vì vậy Hướng Phỉ Nhiên đã cố tình giấu kín điều này. Khi đặt chân đến New York, mọi ký ức quay về rõ nét, nhớ lại năm nào anh đã đón cô ở đây. Thực ra chỉ cách nhau một tháng, nhưng khi Thương Minh Bảo bước ra từ lối đi, cô đã chạy nhảy lao vào vòng tay anh. Cô nhẹ nhàng, được anh một tay đỡ lấy, tay còn lại vẫn có thể tiếp nhận vali sắp trượt đi. Các nhân viên PR của thương hiệu đồng hồ đón anh tại lối ra của sảnh, sau khi đón người, lập tức đi về khách sạn. Bữa tiệc từ thiện này không cần Hướng Phỉ Nhiên làm gì, anh như những người khác, chỉ là khách mời. Có thể sẽ được giới thiệu với các đối tác và khách hàng cao cấp của thương hiệu, chỉ cần giao tiếp qua loa. Khi xe đến khách sạn, Sau khi làm thủ tục nhận phòng, Hướng Phỉ Nhiên thay vest, thắt cà vạt, gửi cho Thương Minh Bảo một tin nhắn. Đã ở New York, anh không thường tham gia loại tiệc này. Những bữa tiệc mà anh tham dự nhiều nhất là các hội nghị học thuật và các bữa tiệc buffet của các giáo sư, tương đối thoải mái và thư giãn và trong vòng xã hội quen thuộc của mình. Mặc dù không thể tránh khỏi cuộc trò chuyện nhỏ của người da trắng, nhưng anh đã quen với sự ngắn gọn, không bị vướng bận bởi điều đó. Trong quá trình nghe người khác thảo luận, thỉnh thoảng anh cũng có thể nhận được những quan điểm và đánh giá quý giá. Tiệc tối này gồm các quý bà, đại gia mới nổi và người nổi tiếng trong giới thời trang. Hướng Phỉ Nhiên là lần đầu tiên tham dự. Anh hiểu rõ về họ, biết họ quan tâm đến trẻ em nghèo ở châu Phi và các cuộc chiến tranh. Nhưng đối với việc có nhiều chuột ở hệ thống tàu điện ngầm New York thì anh khẳng định là tin đồn đô thị. Họ quan tâm đến biến đổi khí hậu toàn cầu và bảo vệ môi trường, và đi trên máy bay riêng phát thải carbon 20 tấn đến hòn đảo để thảo luận cách giảm mức nước biển toàn cầu. Sảnh tiệc lạnh lẽo, mùi hương độc đáo tỏa ra từ các hoa tươi tại hiện trường. Anh không ngờ lại thấy Thương Minh Bảo ở đây. Cô đến sớm hơn anh, đứng quay lưng về phía anh, ở vị trí trung tâm của một nhóm nhỏ. Bên trái cô là một người đàn ông cao lớn, bên phải là một quý bà da trắng. Người lâu ngày không gặp bỗng nhiên xuất hiện trước mặt, bước chân của Hướng Phỉ Nhiên không lập tức tiến lại gần, mà đứng lặng ngắm nhìn bóng lưng của cô trong một thời gian dài. Đã quen nhau 6 năm, nhưng anh chưa bao giờ tham gia các bữa tiệc trong cuộc sống của cô, không biết mặt này của cô như thế nào. Những bộ đầm sang trọng được cô mặc trên người, bóng dáng đi dưới ánh đèn pha lê, có giống như bóng hoa phản chiếu trên mặt hồ sáng lấp lánh không? Hôm nay, bộ đầm của Thương Minh Bảo là màu đen satin, kiểu dáng khoét vai, với một cổ áo nhỏ đứng và đuôi cá dài nhẹ nhàng kéo trên mặt đất. Cô rất biết cách không làm mình nổi bật ở những sự kiện như thế này mà thích giữ cho mình vẻ khiêm tốn. Nhưng với vóc dáng và chiều cao hoàn hảo, tóc chỉ buộc đơn giản trên đỉnh đầu, cô vẫn tỏa sáng. Trước khi gặp cô, Hướng Phỉ Nhiên cảm thấy bữa tiệc này thật nhàm chán, nhưng khi thấy cô, trái tim anh đập mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô gái nhỏ của anh, với hình bóng quen thuộc nhưng lại cảm thấy xa lạ, đang cầm ly sâm panh, cười nói duyên dáng, vừa quyến rũ lại vừa mới mẻ. Anh dường như chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong cuộc đời cô, vì vậy, sau 6 năm quen biết, anh vẫn có thể thấy một mặt mới của cô. Không biết phải xuất hiện như thế nào trước mặt cô, sợ rằng bất ngờ quá sẽ khiến cô bối rối và mất đi sự tự nhiên. Nghĩ đến điều này, cảm giác căng thẳng đã lên tới yết hầu và đầu ngón tay của Hướng Phỉ Nhiên, anh vô thức nới lỏng nút cà vạt. Tôi hoàn toàn tin tưởng rằng thương hiệu Glory sẽ thành công trên đại lộ số 5, hãy biết tôi có con mắt nhìn xa trông rộng. Khi bước gần đến, giọng nói dịu dàng được cố ý hạ thấp dần trở nên rõ ràng hơn. Nụ cười tinh tế và một lời khen nhỏ, quý bà đã đặt tay lên vai Thương Minh Bảo. Nói thật là thật tuyệt vời, để tìm được viên đá quý tốt nhất, thay vì chọn hàng tồn kho từ người Ấn Độ hay người Nga, cô ấy đã ở khu mỏ lâu như vậy, tôi thực sự không dám tưởng tượng về những gì đã xảy ra ở Sri Lanka. Hướng Phỉ Nhiên dừng lại, không hiểu ý nghĩa của câu nói này. Sri Lanka đã xảy ra chuyện gì? Ngay lập tức, anh hiểu ra. Wendy lắc đầu, thực sự, nếu Alan không kịp thời ra tay, có thể món đồ quý giá của tôi đã phải vĩnh viễn ở lại đó rồi. Bà ấy gọi Thương Minh Bảo là Harry, một cách thân mật, còn muốn nhận cô làm con nuôi. Mặc dù bà chỉ lớn hơn cô chưa đến 20 tuổi. Sau khi nói xong, khuôn mặt quyến rũ của Wendy quay sang Thương Minh Bảo. Honey, hy vọng cô giờ không còn gặp ác mộng nữa. Quay về phía mọi người, với giọng đồng cảm. Cô ấy đã liên tục gặp ác mộng trong vài tháng. Tất cả việc bán hàng thực chất là bán câu chuyện. Một câu chuyện cảm động là cần thiết để tiếp thị thương hiệu mới. Wendy quả là nữ hoàng xã hội của các bữa tiệc trưa ở Upper East Side. Giọng điệu, nụ cười và sự ngừng lại đều chính xác như thể đã được tập luyện trước. Thương Minh Bảo để Wendy thêm thắt vào câu chuyện phiêu lưu phương Đông, chỉ cần đồng tình khi cần. Còn Ellen, anh hùng của cô ấy, Wendy nói với sự ngưỡng mộ vô bờ. Khi ánh mắt của mọi người cùng chuyển hướng sang người đàn ông bên cạnh Thương Minh Bảo, thì ánh mắt hẹp hòi của Hướng Phỉ Nhiên cũng cuối cùng chia sẻ một chút về phía bên cạnh. Ngô Bách Diễn mỉm cười, miêu tả tình hình lúc đó, mặc dù câu từ đơn giản, nhưng vẫn làm dậy lên sự hồi hộp trong buổi tiệc. Lúc đó có hai người, một người cầm gạch, một người cầm một cây gậy gì đó. Tôi chỉ cảm thấy may mắn vì tôi đã luôn ở bên cô ấy trong khoảng thời gian đó, nên mới kịp thời đến. Không biết ai nói, tôi thích câu chuyện anh hùng cứu mỹ nhân này. Nhân viên phục vụ đi qua, Hướng Phỉ Nhiên lấy một ly rượu từ khay của anh ta. Không biết đó là loại cocktail gì, có mùi vị và hương thơm gì. Hướng Phỉ Nhiên uống cạn, chất lỏng lạnh lẽo chảy hướng cổ, và cơn đau nóng rát sau đó quá mạnh, như thiêu đốt trong lục phủ ngũ tạng của anh. Một bữa tiệc như vậy không nên uống rượu mạnh như thế. Hóa ra người anh muốn bảo vệ đã gặp nguy hiểm đến tính mạng, nhưng anh không biết gì cả, thậm chí thông tin về việc này cũng chỉ từ những cuộc trò chuyện bên lề. Nói gì đến việc bảo vệ cô ấy, Hướng Phỉ Nhiên, thật nực cười. Bước chân chuẩn bị rời đi bị chặn lại bởi một quản lý thương hiệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông không nhận ra sự bất thường của Hướng Phỉ Nhiên, mà muốn giới thiệu khách hàng quan trọng của thương hiệu, là một trong những khách hàng hào phóng và quan tâm đến các loài đang bị đe dọa trong các cuộc đấu giá từ thiện hàng năm. Vốn đã gần nhau, khi thương hiệu xuất hiện, cuộc trò chuyện của nhóm người nhỏ đó cũng kịp dừng lại, mỉm cười chờ đợi họ đến gần. Nhân viên phục vụ rất khéo léo, lặng lẽ tiến tới để đảm bảo không có vị khách nào cầm ly rượu đã dính dấu son môi. Thường Minh Bảo lấy một ly rượu mới từ khay, ánh mắt lướt qua, ly rượu rơi hướng đất. Hướng Phỉ Nhiên, thảm dày, ly thủy tinh không vỡ, chỉ có tiếng đoang, và rượu làm bẩn váy của cô. Hành động không đúng mực như vậy khiến bầu không khí trước đó thanh nhã và tinh tế lập tức trở nên lạnh lẽo một giây. Khuôn mặt của Wendy cũng hơi cứng lại. Không biết tại sao cô gái nhỏ luôn hoàn hảo này hôm nay lại mắc phải sai lầm nghiêm trọng như vậy. Dưới ánh mắt dõi theo của mọi người, Thương Minh Bảo cúi người để nhân viên phục vụ chỉnh sửa váy, tai và cổ cô đỏ lên. Hướng Phỉ Nhiên nhìn thấy sự lúng túng của cô. Anh vẫn gây thêm rắc rối không cần thiết cho cô. Một chút rắc rối nhỏ nhanh chóng được xử lý. Phía thương hiệu giới thiệu, đây là một nhà thực vật học trẻ tuổi đến từ Trung Quốc, cố vấn cho các dự án liên quan của Liên Hợp Quốc. Và là đại sứ cho kế hoạch khám phá chân quý của thương hiệu trong 5 năm tới. Ngô Bách Diễn đứng rất gần Thương Minh Bảo, ánh mắt của cậu và cô đồng hướng đi, rồi đến trên khuôn mặt của Hướng Phỉ Nhiên. Không ai nhận ra Hướng Phỉ Nhiên, cũng không ai biết mối quan hệ của anh với Thương Minh Bảo. Anh là người xa lạ của cô, là người ngoài cuộc. Vì sự giới thiệu trang trọng của thương hiệu, những người có mặt nghĩ rằng Hướng Phỉ Nhiên là học giả nổi tiếng hàng đầu của Trung Quốc. Wendy bình tĩnh bổ sung, cứ tưởng rằng cô và ông Hướng đã quen biết, nên phản ứng lại ngạc nhiên như vậy. Thương Minh Bảo động môi, muốn nói gì đó nhưng không tìm được lời. Hướng Phỉ Nhiên lại thản nhiên nói trước, rất hân hạnh được gặp cô lần đầu. Anh cúi đầu chào, ánh mắt rời khỏi khuôn mặt cô. Có vẻ như Glory không được khỏe. Wendy không nhận ra sự khác thường của Thương Minh Bảo, nhưng nghĩ rằng cô vừa gặp sự cố không hay. Có lẽ cần phải ra ngoài hít thở không khí, bèn rõ ràng nói với Ngô Bách Diễn. Anh đưa cô ấy ra ngoài để thư giãn chút nhé. Thương Minh Bảo vừa đi vừa run rẩy mở túi sách bữa tiệc tối, tầm nhìn đã mờ nhạt, không thể nhìn rõ khóa, khi khó khăn mở được, lấy ra điện thoại và thấy tin nhắn từ Hướng Phỉ Nhiên. Điều 1, anh ấy nói với cô rằng anh đang ở New York. Điều 2, anh ấy gửi định vị của khách sạn. Điều 3, anh ấy nói, rất nhớ em, B. Tối nay có thể gặp em không? Cô đợi Hướng Phỉ Nhiên ở lối vào vườn. Cô biết anh không thể chịu nổi những buổi tối nhàm chán và lãng phí thời gian như vậy, nên sẽ không chờ đợi nổi để ra ngoài hít thở không khí. Khi gặp anh, cô chưa kịp nói gì thì đã thấy mắt mình đỏ hoe. Hướng Phỉ Nhiên khẽ cười. Đừng như vậy, B. Anh vượt qua cô, hỏi người phục vụ ở quầy lễ tân xin một điếu thuốc. Trong 2 giây châm thuốc, ánh sáng của ngọn lửa chiếu sáng đôi mắt trầm tĩnh của anh, nhưng dường như không làm gì cả. Anh Phỉ Nhiên, để em giải thích. Thương Minh Bảo mím môi, chạy theo. Hướng Phỉ Nhiên cầm điếu thuốc, ánh mắt dịu dàng nhìn cô. Hôm nay em rất đẹp. Thương Minh Bảo hít một hơi sâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em chỉ được mời tham dự bữa tiệc này, chỉ tình cờ là Ngô Bách Diễn cũng có thiệp mời. Môi trường này rất nhỏ bé, đừng buồn. Em đã giải thích xong rồi. Hướng Phỉ Nhiên cầm điếu thuốc, nhìn cô bằng ánh mắt xa lạ. Nếu em chỉ lo lắng anh để ý chuyện này, em sẽ không phản ứng thái quá như vậy. Thương Minh Bảo, em hơn cả em tưởng tượng. Nói anh nghe, khi nhìn thấy anh, cảm xúc đầu tiên của em là ngạc nhiên hay sợ hãi? Thường Minh Bảo nắm chặt khăn choàng trước ngực. Em đã nghe rồi đúng không? Cảm xúc của em không phải ngạc nhiên hay sợ hãi, em chỉ lo lắng anh buồn. Hướng Phỉ Nhiên mặt không biểu cảm. Thật sao? Vì lo lắng anh buồn, nên em không nói với anh khi gặp nguy hiểm ở Sri Lanka. Trở về Hồng Kông sớm, nói với anh rằng không hợp môi trường, rồi sao? Em nghĩ chuyện này sẽ qua đi như vậy rồi sang trang mới. Chẳng phải vậy sao? Thường Minh Bảo nhíu mày, không hiểu vì sao anh lại quan tâm đến chuyện này. Cô cũng rất sợ hãi, trải qua nguy hiểm thực sự là cô, nhưng giờ đây lại bị chỉ trích đứng đây. Đã qua rồi thì là đã qua, nói với anh chỉ làm em lo lắng, chỉ để anh hỏi thăm vài câu, còn có ý nghĩa gì khác không? Có ý nghĩa gì khác? Hướng Phỉ Nhiên không hiểu. B, chúng ta đang yêu nhau, anh quan tâm đến sự an toàn của em. Em gặp chuyện lớn như vậy mà lại giấu anh sẽ nghĩ gì? Nhưng nói với anh cũng chẳng có ích gì. Thường Minh Bảo cảm thấy bối rối hơn anh, và cảm thấy sự bực bội lẫn lộn. Anh có thể thuê bảo vệ hay ở bên em 24 giờ không? Em không muốn làm anh phân tâm vô ích, có phải lỗi của em không? Mỗi từ cô nói đều rất hợp lý, khách quan đến mức ngay cả Hướng Phỉ Nhiên thông minh cũng không thể tìm ra lỗ hổng để phản bác. Anh chỉ có thể cười khổ, trong nỗi đau âm ỉ của trái tim, có cảm giác bị thông báo rằng hóa ra là vậy. Nói với anh có ích gì? Em nói đúng, anh cũng đang tự hỏi chính mình, anh không tìm ra câu trả lời. Người anh muốn bảo vệ suốt đời, không những không cần anh bảo vệ, mà còn cảm thấy việc chia sẻ với anh hoàn toàn vô nghĩa, lãng phí lời lẽ. Anh Phỉ Nhiên, em và Ngô Bách Diễn thực sự không có gì. Thường Minh Bảo mệt mỏi nói, anh có thể đừng ghen với cậu ta không? Không phải ghen, B. Hướng Phỉ Nhiên dừng lại một chút, trên khuôn mặt không biểu cảm hiện rõ sự bình tĩnh. Anh chỉ muốn em, tại sao cậu ta tìm em nhiều lần như vậy mà em không bao giờ nói cho anh biết? Cậu ta tìm em là việc của cậu ta, liên quan gì đến em và anh? Thường Minh Bảo cảm thấy bực bội, tại sao lại phải đưa cậu ta vào cuộc trò chuyện của chúng ta? Thời gian chúng ta có thể trò chuyện mỗi ngày đã ít ỏi như vậy, tại sao phải lãng phí thời gian vào những người không quan trọng? Nói với anh chỉ khiến anh khó chịu, quan tâm, nghi ngờ, còn có ý nghĩa gì không? Anh Phỉ Nhiên, em tự quản lý tốt trái tim mình. Vậy em đã quản lý tốt chưa? Hướng Phỉ Nhiên hỏi không nhượng bộ. Thường Minh Bảo ngạc nhiên, đầy vẻ không thể tin nổi. Anh nghi ngờ gì? Anh nghĩ em hay lòng. Nghĩ em đã đổi thay và lừa dối sao? Giọng nói nghẹn lại vì tức giận. Khu vườn lớn này còn có người khác đang hút thuốc và trò chuyện. Đột nhiên, cổ tay của cô bị Hướng Phỉ Nhiên giữ chặt. Em không phải vậy. Nếu em không phải vậy, tại sao cậu ta có thể liên tục xuất hiện bên em? Nếu không phải, tại sao những người khác lại nghĩ mối quan hệ của các em rất gần gũi? Anh hỏi em, Thương Minh Bảo, tất cả mọi người bên cạnh anh đều biết anh có bạn gái là em, còn em thì sao? Gia đình em, giới giao tiếp cao quý của em, đối tác của em, có ai biết không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com hay là... Cơn đau âm ỉ trong trái tim khiến anh không kiểm soát được mà làm tổn thương cô, như thể muốn bóp nát hướng cổ tay mảnh mai của cô. Hay là, Hướng Phỉ Nhiên nói từng từ, họ nghĩ Ngô Bách Diễn mới là người yêu của em. Anh không dùng từ, bạn trai, vì không xứng đáng, không xứng với 6 năm tình cảm của họ, không xứng với cái nhìn định mệnh từ mùa hè năm đó. Người yêu, khi đặt tên Ngô Bách Diễn cùng với hai chữ này, cảm giác nghẹn lại trong cổ họng và mắt đỏ rực khiến anh khó tin. Nhưng nó lại quá bí mật, bị giấu trong ánh sáng ẩn mình giữa các nhánh cây trong vườn, khiến Thường Minh Bảo không thể nhìn thấy. Thường Minh Bảo cũng đau đến mức cơ thể run rẩy, con người sáng lên một cách không thể tin nổi vì nước mắt. Hướng Phỉ Nhiên, việc bị cậu ta quấn lấy có phải lỗi của em không? Địa chỉ của em có phải em đưa cho cậu ta không? Cậu ta không có tay có mối quan hệ để dò tìm sao? Anh muốn em làm thế nào, khi cậu ta xuất hiện trước mặt em phải tự nhắm mắt lại hay nhảy từ trên lầu xuống? Nỗi đau, sự kiệt sức và sự bực bội không thể cắt đứt, không thể tránh khỏi sự quấy rối của Ngô Bách Diễn trong suốt một năm dâng tràn trong khoảnh khắc này. Cô đã cố gắng, nói đủ mọi lời, chặn liên lạc, không biểu hiện tốt, tránh càng nhiều càng tốt, nhưng sự chật chội của môi trường khiến cô không thể hoàn toàn tránh xa, sự truy đuổi của Ngô Bách Diễn khiến cô kiệt sức. Cô như đang khiến trái tim mình thành một lớp áo chống đạn 24 giờ. Em đã nói cả trăm lần là em không thích cậu ta nhưng cậu ta không nghe. Em phải tìm người giết cậu ta hay chặt chân cậu ta sao? Thương Minh Bảo gần như sắp gục ngã. Em cũng rất tuyệt vọng, rất phiền, rất bất lực. Anh muốn em làm gì? Còn anh, Lâm Tình thích anh không phải cũng được anh mời vào làm nghiên cứu sinh của anh sao? Em đã nói gì chưa? Cô ấy mỗi ngày hàng chục giờ ở bên anh. Em có từng nghi ngờ hay chất vấn anh không? Hướng Phỉ Nhiên cảm thấy sững sờ, rối loạn và không thể tin nổi. Em nói gì vậy? Lâm Hy thích anh ư? Em có thể tỉnh táo một chút không? Cô ấy là sinh viên của anh. Anh là người hướng dẫn nghiên cứu của cô ấy. Thì sao nào? Người vợ thứ ba của Hướng Vi Sơn trước đây cũng là học trò, từng giúp việc trong phòng thí nghiệm của ông ta, rồi họ vẫn kết hôn đấy thôi. Anh dám nói rằng anh sẽ không giống bố mình à? Sau câu nói ấy, cả hai rơi vào một khoảng lặng chết chóc, chỉ còn lại những tiếng thở nặng nề. Thương Minh Bảo, em nhìn anh như thế đấy. Anh chậm rãi nói, buông lỏng những ngón tay đang nắm chặt cổ tay cô. Không phải, Thương Minh Bảo vội vàng nắm lấy tay anh, cúi đầu, rối loạn tìm lại đầu mối. Em không có ý đó, em không nghi ngờ anh với Lâm Hy, xin lỗi. Anh sẽ tìm cô ấy nói chuyện, nếu đó là sự thật, anh sẽ sắp xếp để cô ấy rời khỏi nhóm nghiên cứu của anh, chuyển sang giáo viên hướng dẫn khác. Hướng Phỉ Nhiên nói bình tĩnh, còn em thì sao? Em có thể để Ngô Bách Diễn rời khỏi cuộc sống của em không? Là không thể hay là không nữa? Thật sự khó đến vậy sao? Thương hiệu của em hiểu rõ hơn hay cậu ta hiểu rõ hơn? Lý tưởng, thiết kế và đam mê của em thổ lộ với cậu ta nhiều hơn hay với anh nhiều hơn? Cậu ta là bạn thân của Wendy. Wendy là do cậu ta giới thiệu cho em, Wendy. Bà ấy rất quan trọng, đã giúp em rất nhiều. Anh Hướng à? Anh không thể nghi ngờ em như vậy. Thương Minh Bảo không thở nổi, nước mắt lăn dài trong đôi mắt mở to. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em đã rời xa gia đình để khởi nghiệp. Wendy là mối quan hệ mà em đã xây dựng suốt 6 năm qua. Bà ấy quen biết Ngô Bách Diễn trước em, gần cậu ta hơn. Điều đó không liên quan đến em. Tại sao lại trở thành lỗi của em? Em không thể cắt đứt quan hệ của họ. Em đã nói rõ ràng. Em cũng rất khổ sở. Em đã từ chối rất dứt khoát. Được thôi, Hướng Phỉ Nhiên từ từ hít thở, tháo lòng cà vạt, lạnh lùng nhìn cô. Vậy thì tại sao việc em đặt ra thời hạn cho chúng ta lại nói với Ngô Bách Diễn mà không phải anh? Gì cơ, Thương Minh Bảo sững người, như bị một cú đấm vào đầu. Hướng Phỉ Nhiên lặp lại câu hỏi một cách rõ ràng. Em đã đặt ra thời hạn cho mối quan hệ của chúng ta, tại sao người em nói lại là cậu ta mà không phải anh? Là để cho cậu ta một thời gian chờ đợi sao? Nói cho cậu ta rằng cậu ta vẫn còn hy vọng, rằng cậu ta sẽ không phải đợi quá lâu. Thương Minh Bảo không tin nổi, quên cả phủ nhận, chỉ theo bản năng hỏi lại câu hỏi chết người. Anh biết bằng cách nào? Điếu thuốc đã cháy gần hết, nhưng Hướng Phỉ Nhiên không rít lấy một hơi. Đầu ngón tay kẹp điếu thuốc run rẩy không kiểm soát được, nhưng anh không nhận ra điều đó. Anh biết bằng cách nào à? Trên khuôn mặt trắng bệch của anh lần này thực sự nở một nụ cười. Đúng vậy, anh biết bằng cách nào, vì cậu ta là tri kỷ của em, biết hết mọi bí mật và kế hoạch của em, còn anh là người ngoài, chỉ chịu trách nhiệm được em thông báo. Hoặc là được cậu ta thông báo, em đã đặt cho anh thời hạn là bao lâu, đã đến lúc chưa, giờ em có can đảm nói cho anh biết chưa, khi đó cậu ta chưa tỏ tình với em, cậu ta chỉ là một người bạn tốt của em, hoàn toàn không như anh nghĩ. Lời giải thích đầy lộn xộn, giọng điệu kiên quyết nhưng lại chứa đầy sự bất lực. Rõ ràng cô đang nói thật, nhưng tại sao cô lại cảm thấy mình không thể chứng minh điều đó? Cô không còn lời nào để biện minh, mọi thứ không phải là ý định của cô, nhưng từng mảnh ghép lại với nhau như một cơn lốc xoáy đáng sợ, một cái bẫy quái đản, một vực thẳm xấu xí. Cô tuy trong sạch, nhưng lại không thể tự chứng minh điều đó. Bạn thân kết hôn với nhau cũng là con đường quen thuộc để liên hôn trong giới của các em, đúng không? Hướng Phỉ Nhiên lạnh lùng hỏi, tự thấy rõ điều đó, mang theo nụ cười châm chọc. Thương Minh Bảo, công dân thế giới tự do như anh, không ngờ cuộc đời em cũng đã có lối mòn. Trải nghiệm một mối tình sâu sắc rồi kết hôn với người bạn thân, yêu sau khi cưới. Từ khi nào em nói là em sẽ liên hôn với cậu ta? Nỗi uất ức không thể nói thành lời như từng cơn sóng dữ dội đập vào cơ thể cô. Khiến cô khó thở, thái dương nhức nhối. Hướng Phỉ Nhiên, anh có thể đừng tự suy diễn nữa không? Khi em và Ngô Bách Diễn rời đi, đối tác quan trọng của em đã thông báo với tất cả mọi người rằng em và cậu ta sẽ kết hôn. Không thể nào, Thường Mình bảo run rẩy vì khó chịu, buột miệng chửi thề thậm tệ nhất trong đời mình. Wendy còn không biết thân phận của em, sao bà ta lại nghĩ tụi em sẽ liên hôn? Sao bà ta có thể nghĩ em xứng với Ngô Bách Diễn? Wendy, người ủng hộ trung thành của Tuyết Huyết Thống, kẻ bảo vệ thượng lưu ở khu Upper East Side, người gác cổng của tầng lớp quý tộc. Bà ta, vinh dự, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là con gái của một chủ nhà máy nhỏ, tranh giành tài sản với con gái độc nhất, phải làm môi giới trang sức cho những quý bà New York. Làm sao bà ta có thể nghĩ Thương Minh Bảo xứng đáng với hậu duệ của một gia tộc đầu tư danh tiếng đã cắm rễ 4 đời tại New York? Điều đó cho thấy bà ta không nghĩ đó là liên hôn mà là một tình yêu đích thực. Đủ chưa, em biết anh yêu em, dù em chỉ để lại 2 phần tình yêu cho anh, cũng đủ để anh sẵn sàng hy sinh vì em, đó là lời hứa ban đầu của anh, là điều anh nguyện làm. Nhưng giờ em còn yêu anh không? Hướng Phỉ Nhiên đưa tay ra, như muốn chạm vào khuôn mặt cô. Nhưng người anh yêu lại quá xa vời, tay anh buông xuống. Em còn dành cho anh 2 phần tình yêu không? Một tiếng cạch vang lên, đôi giày cao gót mảnh khảnh lùi lại một bước. Thương Minh Bảo cố gắng giữ cho cơ thể đang lung lay của mình đứng vững, dồn hết sức nhìn vào anh. Em yêu anh, nhưng sao em lại cảm thấy anh thật xa lạ? Cậu thanh niên mặc áo khoác phiêu lưu mà cô thích, đeo găng tay hở ngón tung hứng đồng xu giữa bóng râm xanh thẳm, là một tiến sĩ lạnh lùng nhưng không bao giờ giả tạo, không nói lời thừa thãi, ngay cả khi đạp xe băng qua các ngã đường đầy tuyết gió ở New York vẫn tự tại. Giờ đây lại trở thành người đàn ông mặc vest thắt cà vạt, khéo léo di chuyển trong các buổi tiệc, nâng ly cùng người khác, nói lời chào hỏi rồi khéo léo đối đáp. Sẵn sàng tham gia những buổi tiệc nhàm chán, lãng phí thời gian quý báu dành cho nghiên cứu khoa học, nghe những lời ca tụng và tâng bốc giả dối, giống như những người mà cô đã chán ghét từ nhỏ, lịch sự, nhã nhặn và cười nói xã giao. Quá đỗi, thượng lưu, đúng vậy, anh vẫn hấp dẫn như thế, nhưng cô lại cảm thấy không còn nhận ra anh nữa. Em yêu anh, Thương Minh Bảo lau nước mắt một cách vụng về, nhưng anh giờ là ai? Khi em yêu anh nhất, anh có gì để cho em? Ngay cả giấc mơ của em anh cũng không thể cùng em thực hiện. Anh nói về bi kịch của mẹ, rằng anh đã bị tổn thương và ảnh hưởng rất nhiều. Em tin, em hoàn toàn tin, em thương anh, em tôn trọng anh, tuyệt đối không ép buộc anh. Em dần buông tay, dần tự nói với mình rằng em không yêu anh đến mức cả đời này không thể thiếu anh. Nhưng còn anh, cô không thể thở được vì nước mắt, tiếng khóc như vỡ òa ra trong những cơn ho. Nhưng tại sao anh lại có thể thản nhiên bước vào công ty của bố mình? Chẳng phải anh ghét ông ấy sao? Tại sao khi đối mặt với ước mơ kết hôn của em, mẹ anh có thể là lý do, nhưng khi đối mặt với khối tài sản hàng trăm tỷ thì lại không? Và anh có thể bỏ qua tất cả, xóa bỏ hận thù. Anh bảo em phải yêu anh thế nào đây? Em thậm chí không biết mình còn hiểu anh hay không? Hướng Phỉ Nhiên không thể tin nổi những gì mình vừa nghe từ cô, đôi mắt đỏ hoe vì đau đớn dán chặt vào cô. Tại sao anh lại đến công ty của Hướng Vi Sơn? Tại sao anh lại đến công ty của ông ấy? Từng hơi thở của anh đều run rẩy. Em không biết tại sao anh lại đến công ty của Hướng Vi Sơn sao? Nếu không phải vì em, vì gia đình em, một cơn bạo lực dồn nén suốt 2 năm trời bùng phát từ cơ thể của Thương Minh Bảo. Cô giật mạnh tay ra khỏi tay Hướng Phỉ Nhiên. Đừng viện cớ nữa, em không phải là cái cớ tham lam của anh. Hướng Phỉ Nhiên, anh thực sự nghĩ em quan tâm đến số tiền đó sao? Nếu em muốn tiền thì em có ở bên anh không? Nếu em cần anh mang đến cho em trang sức, váy áo, biệt thự hay hồ bơi, em sẽ chọn anh sao? Em thích anh vì anh chính là anh, tình yêu của chúng ta hoàn toàn không cần anh phải dùng tiền để nuôi dưỡng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta từ đầu đến cuối cũng không cần anh phải hy sinh lý tưởng, linh hồn của mình để nuôi dưỡng. Những năm qua anh không hiểu gì về em sao? Gương mặt cô đầy nước mắt khiến cô không còn nhìn rõ Hướng Phỉ Nhiên nữa. Cô đã luôn tôn trọng nỗi đau và quá khứ của anh, luôn ngưỡng mộ nghị lực thoát khỏi sự kiểm soát của cha anh. 6 năm qua, cô không bao giờ cho phép anh tặng những món quà quá đắt tiền. Một viên thạch anh hay một nắm tuyết, cô đều quý trọng giữ gìn. Ngay cả tiền phòng khách sạn, cô cũng phải nói dối với sự trợ giúp của chị cả để chia đều. Còn cả những quả táo thối, những con đường núi khiến giày bị mòn, những cánh đồng đá dốc mà mây đen phủ kín. Nhưng trước thực tế khủng khiếp và sự giàu sang này, tất cả dường như trở nên mờ nhạt. Em không xứng với cái cớ cao thượng hay nặng nề đầy tình cảm này của anh. Thương mình bảo kiệt sức, chỉ cảm thấy mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn. Hãy nói với linh hồn mẹ anh đi, nếu anh nghĩ anh có thể đối diện với bà ấy. Trong nỗi đau như vạn mũi tên xuyên tim, Hướng Phỉ Nhiên nhắm mắt lại, viện chặt vào lan can. Là tin đồn về cuộc hôn nhân liên kết giữa em và gia đình họ Ngô đã xuất hiện trước, nên anh mới cố gắng giành lấy em. Anh vẫn đang cố gắng lý giải toàn bộ cuộc đối thoại tối nay. Nếu bố em, nếu cha mẹ em cho rằng một tiến sĩ, nhà nghiên cứu, ứng viên xuất sắc như anh, với tất cả thành tựu của anh, đủ để thuyết phục họ, đủ xứng đáng với em viên ngọc sáng giá này, nếu em nghĩ tình yêu em dành cho anh là đủ, rằng em bị cảm động bởi nó, chứ không nghĩ rằng tình yêu ấy có thể được thay thế bằng vài người làm vườn, tài xế, quản gia hay người giúp việc, thì anh sẵn sàng. Sẵn sàng trao tất cả cho em, thay vì bước vào cái công ty khiến anh ghê tởm mỗi ngày. Anh vẫn muốn có được viên ngọc quý ấy, anh vẫn muốn giữ lời hứa với mẹ mình tại cánh đồng đá ấy. Viên ngọc sáng giá của Hướng Phỉ Nhiên, anh cũng muốn buông tay, nhưng cha không dạy anh cách yêu và mẹ cũng không dạy anh cách buông bỏ. Cách chương.